Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chỉ cần 3 giây. Vậy liền cút sang một bên đi. Bành, Sở Dịch vừa dứt lời, đồng dạng tinh thông Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, Momonga trung tướng trong lòng run lên, đã là nơi cánh tay bị đóng băng đồng thời. Làm ra thỏa đáng nhất né tránh. Thế mà Sở Dịch tốc độ xuất thủ phải nhanh hơn một số. Hắn sử dụng chiêu số đồng dạng không phải Momonga trung tướng có thể tránh đi. Mở bàn tay, thần la thiên trinh, nương theo lấy, bành, một thanh âm vang lên. Vốn là muốn tiến hành né tránh Momonga trung tướng tại thần la thiên trinh, cái kia cỗ sức đẩy dưới, chỉ cảm thấy một cỗ bành trướng lực lượng đột nhiên đánh tới. Chợt hai bên cảnh sắc không ngừng biến hóa. Trên chiếc thuyền này duy nhất có thể cho Sở Dịch tạo thành mấy phần làm phức tạp Momonga chung tướng, liền bị Sở Dịch dùng thần la thiên trinh hung hăng bắn vào đến nơi xa trong nước biển. Mà tại Momonga trung tướng thân thể rơi vào rộng lớn trong hải dương, nhấc lên từng trận bọt nước lúc trọng lực lĩnh vực ngược lại, chắp tay trước ngực, trực tiếp phóng ra trọng lực lĩnh vực khủng bố gấp trăm lần trọng lực xâm nhập mà đến. Không có Luchi đồng dạng thực lực hải quân tinh nhuệ, cái kia là muốn chống cự đều không có năng lực chống cự. Cơ hồ là tại mỗi giây chiến đấu kết thúc, không thể nghi ngờ là Sở Dịch thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Hải quân trung tướng Momonga rơi vào đáy biển, sống chết không rõ. Chiếc thuyền này chỉ phía trên hải quân Thiên Long người người hầu, thì là tại Sở Dịch trọng lực lĩnh vực phía dưới hết sức trèo trống, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Sở Dịch chậm rãi đi hướng bọn họ bảo hộ Thiên Long người. Estipoli, người người muốn làm gì? Ta là Thiên Long người, người người không có thể giết ta. Ngươi cái ti tiện nhân loại, ở này chiếc tàu thuyền phía trên, duy nhất không có có nhận đến trọng lực lĩnh vực áp chế người, cũng là Sở Dịch muốn giết chết Thiên Long người Estipoli. Mắt thấy Sở Dịch từng bước một đi tới, gầy như que củi Estipoli lảo đảo lui lại, không biết đạp phải thứ gì, phù phù một tiếng thì co quắp ngã trên mặt đất. Xem xét lại Sở Dịch, hắn cách Estipoli là càng ngày càng gần, riêng là nhìn lấy Estipoli cái kia hốt hoảng thất thố bộ dáng, tựa như là nấp tại ăn hết chuột trước đó, đều phải cẩn thận đem đùa bỡn một phen giống như. Đi đến Estipoli trước mặt, Sở Dịch rõ ràng là dừng chân lại, mỉm cười mặt hướng Estipoli, nói ra, ngươi là Thiên Long người, ta biết. Nhưng ta không hề sợ hãi chút nào Thiên Long người danh hào. Cho nên ngươi cảm giác, ngươi có đồ vật gì, là có thể mua về ngươi một cái mạng sao? Có, ta có thể toàn bộ đều cho ngươi. Trong tuyệt vọng trông thấy một chút hy vọng, Estipoli cấp thiết nghĩ muốn nắm chặt, cho nên hắn nuốt vài ngụm nước miếng hắn. Liền tại Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm vội vàng nói. Chiếc thuyền này đáy thuyền cất giấu ta tài bảo, ngươi cần lời nói ta có thể đều cho ngươi. Nếu như không đầy đủ lời nói, ngươi có thể theo ta hồi thánh địa Merizoa, ta có thể đem ta mấy năm nay thu thập tài phú, nô lệ, thậm chí là những cái kia chân quý ác ma quả thực đều có thể cho ngươi. Chỉ cầu ngươi, Estipoli vẫn chưa nói xong. Tại hắn kinh khủng dưới ánh mắt, Sở Dịch bóng người bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Chợt bàn tay chính là hung hăng bóp ở trên cổ hắn. Rất xin lỗi, ngươi nói những vật này không đủ cảm động ta. Bởi vì sau khi ngươi chết, ngươi tài phú, chính là ta tài phú. Không phải sao? Nói xong, tại Estipoli tuyệt vọng ánh mắt bên trong, ở chung quanh hải quân, nô bộc hoảng sợ dưới con mắt, Sở Dịch trực tiếp bóp gãy cổ hắn, giết chết Thiên Long người, tựa như là giết chết heo chó nhẹ nhàng như vậy. Những hải quân này, Nô bộc chưa bao giờ thấy qua giống sở dịch kinh khủng như vậy tồn tại. Thế mà giết chết thiên long người đối sở dịch tới nói. Hoàn toàn thì không có bất kỳ cái gì xúc động. Cho nên, dùng, đóng băng thời khắc, trong nháy mắt bao phủ chiếc này thiên long người tàu thuyền. Chờ tàu thuyền phía trên trừ sở dịch bên ngoài tất cả mọi người. Đều tại, đóng băng thời khắc, phía dưới hóa thành tượng băng lúc. Sở dịch trong mắt đột nhiên sáng lên một vệt kích động thần thái. Tiếp lấy xoa xoa hai tay. Sở dịch liền không có chút nào bởi vì chui vào chiếc này thiên long người tàu thuyền. Bắt đầu kiểm kê chính mình chiến lợi phẩm. Ha ha, thiên long người tài phú. Nhất định có thể tại hệ thống trong cửa hàng đổi một số hữu dụng tài liệu đi. Ở này chiếc tàu thuyền bên trong tìm đông tìm tây. Không bao lâu Estipoli chữ lưu giữ tại trong chiếc thuyền này mặt tài phú. Thì hiện ra ở sở dịch trước mặt. Cái kia là bực nào kinh hãi người tài phú. Hoàng kim, châu báu, các loại hàng xa xỉ quả thực tựa như là như núi nhỏ trồng chất tại trong khoang thuyền. Những thứ này vẫn là sở dịch có thể trông thấy. Có thể trực quan giải tài phú đâu. Giống như là một số danh họa, đồng hồ nổi tiếng. Chân quý đồ cổ, những vật này phân biệt bày đặt tại buồng nhỏ trên tàu các ngõ ngách bên trong. Căn cứ hệ thống cửa hàng định giá, bên trong giá trị thấp nhất đồ vật nói ít đều có mấy chục triệu berry. Mặc dù biết thiên long người tài phú tất nhiên là không ít. Có thể sở dịch đồng dạng là tuyệt đối không ngờ rằng. Thiên long người tùy ý trồng chất tại tàu thuyền bên trong tài phú. Tổng giá trị đều có 5 tỷ berry nhiều. Nếu có thể tịch thu Estipoli hang ổ sở dịch thật đều khó có thể tưởng tượng. Hắn đến cùng có thể đạt được bao nhiêu tài phú. Ngay sau đó, đem trong khoang thuyền hữu dụng đồ vật toàn bộ ném tới hệ thống trong cửa hàng. Rõ ràng là lười nhác mang theo những thứ này tài bảo sở dịch có thể nói là một đêm chợt giàu. Sau đó đổi lấy hoàn tất sau hắn liền chuẩn bị trở về Tiger. Hancock các loại bên người thân. Nhưng ngay tại sở dịch vừa nghĩ ra thời điểm, ba lỗ, tàu thuyền phía trên bỗng. Nhiên quanh quẩn lên điện thoại trùng thanh âm. Khiến sở dịch chợt nhớ tới cái gì. Sau đó, đi đến Estipoli bên cạnh thi thể. Dùng hắn máu tươi tại bong tàu mặt vội vàng viết một đoạn văn. Khuôn mặt một lần nữa vung lên nụ cười sở dịch triển khai tu la chi dực. Không bao lâu thì trở lại Tiger. Hancock các loại bên người thân. Sở dịch, ngươi cuối cùng là trở về. Không có bị thương chứ. Sở dịch vừa trở về. Hancock liền lo lắng hỏi. Thụ thương, làm sao có thể. Cười vỗ tay. Sở dịch sờ Hancock đầu. Cười nói. Giải quyết một số con dẹp mà thôi. Làm sao có thể thụ thương đâu. Ngược lại là Luchi. Người đó là cái gì ánh mắt. Nghe thấy sở dịch lời nói. Lúc trước khẩn trương sở dịch Tiger. Hancock mới có thời gian nhìn xem Luchi. Bỗng nhiên phát hiện Luchi đúng là trợn tròn hai mắt. Dùng không thể tin ánh mắt nhìn chằm sở dịch. Lắp bắp nói ra. Sao có thể. Ngươi thế mà trở về. Chẳng lẽ trên thuyền không phải Momonga trung tướng. Mà chính là người khác sao. Momonga sao. Thật là hắn. Một câu bỏ đi Luchi hoài nghi. Liếc một chút thì xem thấu Luchi suy nghĩ sở dịch. Giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn. Lạnh nhạt nói. Thực ta vừa mới rời đi thời điểm. Chỉ nghe thấy hải quân dùng cho liên lạc điện thoại trùng vang. Cho nên cái kia thời điểm ta liền biết, Luchi, các ngươi hải quân chỉ sợ là vì phòng ngừa ta tiếp tục đồ sát thiên long người. Có chuẩn bị à? Giả dụ cái kia Momonga trung tướng có thể kéo dài ta một đoạn thời gian. Các ngươi hải quân trợ giúp liền muốn đến à? Sở dịch nói đến đây, Tiger yên lặng gật đầu, biểu thị tán đồng, bởi vì lúc trước hắn lo lắng. Cũng là sở dịch cùng Momonga trung tướng đánh lâu chưa thắng. Cuối cùng để Momonga bên trong đem bọn hắn đợi đến hải quân phương diện trợ giúp. Mà Luchi đâu? Nghe lấy Sở Dịch lạnh nhạt nói ra lời nói, hắn đã không biết nói cái gì là tốt, đặc biệt là Sở Dịch đón đến về sau. Câu tiếp theo chậm rãi nói đến lời nói, càng làm cho Luchi sinh ra coi như hải quân nguyên soái Sengoku tự mình đến đây, đều không thể tại Sở Dịch trước mặt duy trì chính nghĩa, hoang đường ý nghĩ. Đáng tiếc, Luchi muốn bằng một cái Momonga trung tướng đến trì hoãn ta, thực sự là không thể nào, bởi vì ta muốn giải quyết hắn lời nói, 3 giây đồng hồ thì đầy đủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.